Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 241, Lâm Nhĩ Nhĩ cùng Đức Phù. Ít đặc biệt nói nhảm, vội vàng đem cho ta ký. Lâm Y Y vừa trừng mắt, vỗ bàn một cái, nhanh ấn thủ ấn, ngồi xổm trước mặt nàng mắt kính thiếu niên mặt lộ vẻ sầu khổ. Vẻ mặt bộ dáng đáng thương cao giọng kêu to lấy, tỷ. Ta mà là ngươi thân đệ đệ a, ta nhưng không có như vậy xa hố đệ đệ đó a. Lâm Nhĩ Nhĩ nội tâm lầu bầu lấy, xem bọn hắn này nguyên bộ lừa bố mày danh tự, liền có thể biết bọn họ hai tỷ muội có một cái xa hố hài tử lão ba. Hôm nay Lâm Nhĩ Nhĩ tiếp điện thoại, tỷ hắn cho hắn hạ tử mệnh lệnh, để cho hắn tìm phụ đạo viên khẩn cấp thỉnh cái nửa ngày nghỉ, trước cơm tối phải đi đến Xà Sơn khu biệt thự. Bị buộc rơi vào đường cùng, Lâm Nhĩ Nhĩ đường trường trốn học, dùng tỷ của ta muốn kết hôn, lý do như vậy. Tìm phụ đạo viên mở trương tam thiên giấy xin phép nghỉ. Thấy mình chỉ phải tạm thời buông xuống mấy ngày việc học. Tiểu hỏa chỉ phải lộ ra bi thương biểu tình. Lâm Nhĩ Nhĩ cũng không nghĩ tới. Chính mình lão tỷ cư nhiên một ngày kia có thể dính vào phú bà. Tửu nhi này chủ bá. Hắn còn thật sự nhận thức nàng xem như chủ bá trong hội nổi danh phú bà. Hoặc là nói, phú la lị, Lâm Nhĩ Nhĩ tuy năm nay chỉ có đại nhị, đại học năm 2, lại đồng dạng cũng là một vị đấu mèo bình đài chủ bá. Vừa bắt đầu, hắn với tư cách là Lâm Y Y video bên trong công cụ người mà tồn tại. Thường xuyên qua lại tại các loại hiệp, si, làm, bi, trò chơi online trong video. Thường xuyên sử dụng tên là bốn ám khắc ngàn dặm đi đơn cưỡi. Bởi vì Lâm Y Y lại có giang tử tỷ biệt danh. Lâm Nhĩ Nhĩ rất nhanh liền bị người xem các bằng hữu hí xưng là khắc tử ca. Hắn kỹ thuật cùng phản ứng đều hiển nhiên không bằng tỷ hắn hảo. Nhưng rất có tiết mục hiệu quả. Trong đầu cũng chuyển vô cùng nhanh. Cho nên cũng rất nhanh thân quen mặt. Góp nhặt một ít sóng nhân khí. Đều Lâm Nhĩ Nhĩ kỳ thi đại học xong sau, trong lúc rảnh rỗi bản thân hắn không mở ra trực tiếp hiệu, liền truyền bá một truyền bá như là 999 A, Dị Nghị Ali A, Ma Nữ Vùng Ngoại Ô Đại Khác Giã đều kinh điển tiết lộ suy luận trò chơi. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hỏa, ngắn ngủn hơn một năm thời gian, hắn đã toán có chút danh tiếng ít lưu ý trò chơi chủ bá. Bình thường sau khi học xong thời gian truyền bá một ít mới ra kinh khủng. Tiết lộ trò chơi, hoặc là đánh chơi mạt chược, đánh tự đi quân cờ. Ngược lại buôn bán lời không ít tiền. Đoạn thời gian trước nghe nói Lâm Y Y đem đến Tửu Nhi trong nhà chỗ ở thời điểm. Lâm Nhĩ Nhĩ liền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ôi, a, hắn lão tỷ còn có thể bàng phú la lị hắc. Thật là khiến người ao ước. Làm cho người khinh thường. Hôm nay bị tỷ hắn một chiếc điện thoại xách qua nguyên bản Lâm Nhĩ Nhĩ trả lại cho là mình đây là muốn qua phụng chỉ ăn trực. Kết quả không nghĩ tới. Mới vừa đến địa phương, Lâm Y Y đem hắn bắt được chính mình trong phòng, để cho hắn ký một cái nhìn qua liền rất kỳ quái hợp đồng. Vậy là cái gì thế giới chân thật? Vậy là cái gì sáng thế động cơ? Tuy cùng hắn so với Lâm Y Y thường xuyên là một bộ không phải là rất thông minh á tử. Nhưng có nói nhất, hắn lão tỷ chỉ số thông minh cũng không tính thấp a. Dù gì cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp. Này làm thế nào sững sờ bị cả nhắc đó a. Người liền đừng quản nhiều. Nhanh ký, Lâm Y Y tức giận liên tục đánh ra lấy Lâm Nhĩ Nhĩ đầu. Đọc xong chưa? Nhớ kỹ chưa? Nhanh chóng ấn cái thủ ấn. Không cần dính mực đóng dấu trực tiếp ấn. Chuẩn bị đã xong ta mời ngươi ăn cơm. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nàng lấy được muốn mời danh ngạch. Nhưng Lâm Y Y việc xã giao kỳ thật không tính đặc biệt chuẩn bị rộng hoặc là nói. Căn cứ vào tuổi của nàng cùng giới tính. Nàng có thể nhận thức áp chủ hoặc là cùng nàng không phải là rất điêu. Hoặc là liền không thể nào am hiểu trò chơi. Cuối cùng nàng nghĩ. Còn là chỉ có thể tìm chính mình thân đệ đệ. Tên nghịch đồ này đã thật lâu không có giúp nàng đã làm video. Thế nhưng hắn hàng năm nghỉ lúc ở nhà. nàng vẫn sẽ qua đi hỗ trợ trực tiếp. Đương nhiên, giấu giếm mặt, lộ ngực, tuy ngực cũng không ai có lộ. Đi à, Lâm Nhĩ Nhĩ vẻ mặt bất đắc dĩ ý định ấn thủ ấn. Coi như là dỗ dành chính mình lão tỷ chơi à. Nể mặt tiệc lớn, đột nhiên, Lâm Y Y lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Có chút khẩn trương một bà đè lại hắn. Đúng rồi, người đừng tuyển kiếm sĩ à. Nhớ phải hảo hảo nhìn. Bất đồng chức nghiệp cường độ là không đồng dạng như vậy. Nhìn nhiều nhìn, người liền biết thích hợp nghề nghiệp là của ngươi cái gì. Nàng đã tìm hài thần cùng Tửu Nhi bên kia hỏi qua, tựa hồ mỗi người am hiểu chức nghiệp đều là không đồng dạng như vậy. Bởi vì người mà khác, thật sự là không có cái gì có thể sử dụng tiến công chiếm đóng giao cho hắn. Hoặc là nói, bất đồng mới bắt đầu cường độ đã nói cho các người chơi. Thích hợp nhất nghề nghiệp của mình là cái gì? Cường độ không sai biệt lắm hai cái chức nghiệp. Đã nói lên chọn cái nào đều không sai biệt lắm. Cường độ tối cao chức nghiệp chỉ có một. Đã nói lên chỉ có cái nghề nghiệp này nhất phù hợp bản thân. Ta biết rồi. Tỷ, Lâm Nhĩ Nhĩ có chút không kiên nhẫn nói. Không phải là cái trò chơi nha. Người phải yêu cầu trò chơi của ta thiên phú. Nhưng ở hắn ấn đến hợp đồng cái kia ấn vân tay. Khung thượng trong chớp mắt, Lâm Nhĩ Nhĩ cũng cảm giác được một chút không đúng. Hắn rõ ràng cảm giác được. Xúc cảm, không phải là ấn trên giấy cảm giác. Hắn theo bản năng đa dụng vài phần lực. Nhưng hợp đồng còn là truyền đến một cỗ tĩnh điện xúc cảm. Đem tay của hắn ba một chút mở ra. Một cỗ cảm giác từ bên tai từ đầu ngón tay của hắn tháo chạy tới khuỷu tay. Ngay sau đó, Lâm Nhĩ Nhĩ liền thấy được kia ba chương hợp đồng đột nhiên chính mình bay lên. Trên không trung đốt thành cho tàn mà. Mang theo mắt kính thiếu niên gầy yếu liền đột nhiên hai mắt một phen. Mất đi ý thức, thấy được Lâm Nhĩ Nhĩ như chính mình ngược lại. Lâm Y Y theo bản năng một cái nhảy xong đẹp tránh đi sau đó mới kịp phản ứng. Chính mình hình như là không nên trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là PTSD. Ta hiện tại coi như là lão binh nha. Nàng có chút chột dạ cầm Lâm Nhĩ Nhĩ đỡ lên. Ý đồ đem hắn từ trên mặt thảm kéo dài tới trên giường đi. Nhưng cố gắng vài cái còn là bỏ qua. Vì vậy Lâm Y Y quyết định phương pháp trái ngược. Cầm gối đầu cùng chăn, mền cho đệ đệ của nàng lấy xuống. Phóng tới trên mặt thảm. Tửu Nhi này thảm còn là rất mềm mại. Cũng đông lạnh không đến. Liền nằm trên mặt đất ngủ đi. Lâm Y Y lầu bầu hai câu. Cảm giác có chút khát. Đi tìm Tửu Nhi cọ điểm đồ uống uống tương đương tốt xấu toán đem nàng đầu óc đặc biệt dễ dùng đệ đệ lừa gạt. Tiến vào trò chơi. Vì vậy Lâm Y Y tâm tình vui sướng ra gian phòng của mình cửa. Một mặt khác, Mỹ vị Phong Nga muốn mời mã. Cũng đã đưa đến cuối cùng một vị trong tay người chơi. Nàng không có quá nhiều do dự. Liền lựa chọn lưng mang săn cung. Bên người mang theo sủng vật cái kia chức nghiệp. Nàng đối với chính mình tiễn thuật trình độ cực có lòng tin. Huống chi, trò chơi tựa hồ có thể tăng phúc bản thân lực lượng. Nàng thêm điểm hoàn tất. Thử nắm chặt lại quyền. Phát hiện bản thân lực lượng so với trong hiện thực hơi mạnh mẽ một chút. Sức chịu đựng thì dường như trở nên yếu đi một ít. Về phần tốc độ phản ứng cùng động tác xác suất chúng. Thì rõ ràng nhanh hơn nhiều nàng thậm chí cảm thấy có. Bản thân bây giờ có thể dễ như trở bàn tay cầm chặt bay tới mũi tên. Cũng đáp cung bắn trở về. ID, Đức Phù, nhân loại, nữ tính, đẳng cấp 5 khỏe mạnh độ, 100% thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 10, thể chất 5, cảm giác 5, ý chí 5 tự do, điểm thuộc tính, không công cộng kinh nghiệm. Không nhậm chức vừa xem thợ săn LV5. Cướp đoạt nguyền rùa chói LV1. Cùng chung cảm giác tâm linh LV2. Chính xác đả kích LV1. Động vật đồng bọn. Mèo khoa. Trung đẳng hình thể. Mắt nhìn được trong bóng tối. Không tiếng động bộ pháp. Tinh thông tiềm hành. Tạm thời nguyền rùa chói. Không rãnh vị. Xin xác nhận chính mình mới bắt đầu mô phỏng. Xác nhận. Đức Phù đáp. Nàng cầm điểm thuộc tính toàn bộ lên nhanh nhẹn, mà cầm điểm kỹ năng nhiều hơn một kích đến, cùng chung cảm giác tâm linh. Đây là bởi vì nàng đối với cướp đoạt nguyền rủa chói kỹ năng này cũng không phải hiểu rất rõ. Mà chính xác đả kích miêu tả là trên diện rộng gia tăng đối với 50m bên trong trạng thái tĩnh địch nhân tỷ lệ chính xác. Nàng cũng không cần loại này gia trí. 50m bên trong cố định cái bia. Đối với nàng mà nói chỉ là cửu hoàn còn là 10 hoàn vấn đề. Mà nếu như cầm kỹ năng thêm đến 2 cấp, cũng chỉ là cầm trạng thái tĩnh cái bia đổi thành tốc độ thấp động thái cái bia mà thôi. Nhìn qua, nếu như muốn chất biến ít nhất cần thêm đến cấp 4 mới được. May mắn tiễn thuật của nàng siêu quần, có thể tiết kiệm không ít điểm kỹ năng. Đức Phù ý thức được, nàng tựa hồ quá thích hợp cái nghề nghiệp này. Nàng cái nghề nghiệp này cường độ xa xa cao hơn cái khác sở hữu chức nghiệp nàng thậm chí có thể lựa chọn. Gấu, hoặc là cỡ lớn mèo khoa, với tư cách là mới bắt đầu động vật đồng bọn. Một đầu mặc giáp gấu, sợ là có thể đánh thắng được 3 cái đồng cấp kiếm sĩ. Nhưng nàng do dự một chút, vì hậu kỳ cân nhắc, còn là lựa chọn cỡ trung mèo khoa. Bởi vì, cùng chung cảm giác tâm linh, chỉ cần thêm đến 2 cấp, Đức Phù nàng liền có thể tại ngắn ngủi lùi lại qua đi. Đem thị giác của mình cùng động vật đồng bọn trao đổi. Này không thể nghi ngờ tương đương với một cái có thể trên chiến trường chạy quan sát tay. Vì đạt tới hiệu quả, nàng đặc biệt đem chính mình động vật đồng bọn tuyển vì mèo khoa cỡ lớn bất tiện bí mật. Loại nhỏ quá mức yếu ớt, cỡ trung vừa vặn, kèm theo của nó thiên phú. Cũng là Đức Phù tự mình cho nó tuyển. Về phần ngoại hình, Đức Phù căn cứ vào bản thân chấp niệm cùng cá nhân yêu thích. Cho nó đổi lại một thân tẩu mèo làn da. Nhìn trước mắt giống như loại nhỏ báo săn đồng dạng mèo con. Đức Phù phi thường hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.